9 tiểu bảo bảo siêu quậy của Tổng Tài. Chương 409, con biết hết rồi sao? Góc truyện audio.com. Ăn xong bữa tối, sau khi tắm rửa xong, Lục Khải Vũ vào phòng làm việc ở tầng 1. Anh biết bố mình có một thói quen, trước khi đi ngủ sẽ đến phòng làm việc đọc sách một tiếng. Bởi vì trong lòng có chuyện, nên anh không gõ cửa, trực tiếp đi vào. Bố Lục nhìn thấy anh thì vội vàng hoảng loạn nhét tấm ảnh trên tay vào trong sách. Sau đó mới giả vờ trấn định hỏi. Muộn thế này rồi con vào đây có chuyện gì sao? Lục Khải Vũ hoài nghi nhìn quyển sách trên tay bố mình. Trực tiếp giơ tay ra muốn cướp đi. Nhưng lại bị bố Lục ngăn lại. Anh nhìn mắt bố mình. Nhàn nhạt nói. Lần này con đến thôn Hương Lúa có thấy Lý Tiểu Linh. Quả nhiên. Trên mặt bố Lục lộ tia hoảng loạn. Cô ấy, bà ta là ai? Lục Khải Vũ hỏi, anh không hoàn toàn tin tưởng lời của Lý Tiểu Linh. Bà ấy quả thật bị mắc bệnh nan y, nhưng chỉ vì nguyên nhân này mà bố anh lại tặng cho bà ta chiếc nhẫn quý giá như vậy làm kỷ niệm. Hơn nữa chiếc nhẫn đó còn giống hệt chiếc nhẫn tặng cho mẹ anh. Điều này không thể giải thích. Cô ấy là bạn học cấp 3 của bố. Bố Lục có được, chút chột dạ, không dám nhìn mặt con trai. Lục Khải Vũ im lặng đưa chiếc nhẫn kim cương ra, đặt trước mặt bố Lục. Cái này là Tô Cẩm bảo con trả cho bố. Tô Cẩm là ai? Bố, chắc là bố biết chứ. Bố Lục kinh ngạc, con biết hết rồi sao? Con không biết gì cả. Bố, con muốn nghe bố nói. Nói xong, anh chuyển một chiếc ghế đến trước mặt bố. Lục rồi ngồi xuống. Bố Lục thấy không thể giấu được con trai mình nữa, thì bất lực thở dài, lấy bức ảnh vừa được giấu trong cuốn sách ra. Cô ấy là mối tình đầu của bố. Lúc đó, bọn bố đều học ở huyện Ảnh Hoa. Cô ấy được trường công nhận là hoa khôi. Học giỏi, tính cách cũng tốt, rất nhiều học sinh nam thích thầm cô ấy. Vào kỳ nghỉ hè lớp 11, bố đến nhà bà ngoại ở thôn Hương Lúa. Khi đó cô ấy đang giặt quần áo ở bên sông, không cẩn thận bị rắn nước cắn bị thương ở chân. Đúng lúc bố đi qua, kịp thời giúp cô ấy hút máu độc trên vết thương, sau đó đưa cô ấy lên bệnh viện trong huyện. Sau đó, bọn bố dần dần thân quen với nhau, sau đó trở thành người yêu. Bố Lục ngẩng đầu, nhìn vào bức tranh, mùa gạt, của Van Gogh trên bức tường đối diện bàn làm việc, dường như đang chìm vào hồi ức tươi đẹp. Lục Khải Vũ chưa bao giờ thấy biểu cảm này trên mặt bố mình. Giống như hạnh phúc, nhưng lại có chút chua xót. Bọn bố đã hẹn ước với nhau sẽ cùng thi lên một trường đại học tốt nhất. Cố gắng sinh sống, ra nước ngoài, đến quê hương của Van Gogh, tràn đầy ảo tưởng về cuộc sống tương lai. Nhưng vào năm lớp 12, người em trai duy nhất của cô ấy đánh nhau với người khác bị thương. Sau khi đưa đến bệnh viện thì luôn hôn mê không tỉnh. Mẹ cô ấy nhận được tin tức thì trực tiếp bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, thì đầu óc có chút không bình thường. Cuộc sống của một nhà nhất thời trở lên hỗn loạn. Năm đó, người dân thôn quê không có tài chính. Tiền viện phí mỗi ngày của em trai cô ấy cũng rất lớn. Đối phương còn tố cáo em trai cô ấy ra tay trước. Dưới tình huống như vậy, cô ấy không đạt được kết quả thi đại học tốt. Sau đó, cô ấy đề nghị chia tay với bố, trực tiếp về nhà lấy chồng, bởi vì đối phương cho nhà cô ấy rất nhiều sinh lễ. Còn hứa sẽ tìm bác sĩ giúp em trai cô ấy chữa bệnh. Sau này bố học đại học ở Hà Thành, vào năm 3 thì gặp được mẹ con, cũng không nghe ngóng về tin tức của cô ấy nữa. Khi bố và mẹ con chuẩn bị kết hôn, bọn bố đi đến làng Hương Lúa một chuyến, lúc đó, mới nghe nói, em trai cô ấy đã chết rồi, cô ấy đã có một đứa con. Sau này, cho đến khi con 10 tuổi, công ty nhà chúng ta bắt đầu làm ra tiền, có một lần, bố và người bàn chuyện làm ăn phải đi qua nơi đó. Vậy mà lại gặp cô ấy bị 5-6 người đàn ông cưỡng hiếp. Bố tức giận đánh nhau với những người đó. Còn đe dọa sẽ báo cảnh sát, mới cứu được cô ấy. Trên mặt bố Lục xuất hiện tia tức giận, dường như rất không muốn nhớ lại khoảng thời gian đó vậy. Chương 410,